Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lấy điện thoại ra, nghĩ một lúc rồi gọi cho Lý Hoành Trạch. Mặc dù nói đã xuất hiện lệ quỷ là chuyện của cục đặc dị, nhưng mà lệ quỷ này không có g i e c người, tuy rất hung ác nhưng mà có thể thu vào bên trong không gian quỷ vực. Cho nên, chỉ cần làm rõ chân tướng, báo thù rửa hận, không làm thương tổn người vô tội là có thể lắng lại oán khí của cô gái. Alo, Tần đại sư, tìm tôi có chuyện gì sao? Không có làm phiền anh nghỉ ngơi đó chứ? Hai, đầy tớ của nhân dân, làm gì có thời gian nghỉ ngơi hay không? Hoàn toàn chính xác. Vậy có hứng thú tiếp nhận một vụ án g, i, e, c người hay không? Cái gì? Lý Huỳnh Trạch vốn dĩ đang cảm thấy mệt mỏi, kết quả nghe nói như thế thì lập tức lấy lại tinh thần. Anh nói địa chỉ đi. Anh ghi một chút. Không bao lâu sau, Lý Hoành Trạch đã nhớ kỹ địa chỉ. Sau đó lại gọi điện thoại cho phòng trực ban, gọi thêm một người khác đi cùng. Tiểu tử này tên là Lưu Động, mới chuyển tới khoa hình sự, vẫn luôn chưa phá được án lớn. Nghe thấy có vụ án g, i, e, c người thì vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, bọn họ đã xuất động xe cảnh sát. Sau nửa giờ, xe gặp gỡ Tần Dược tại vùng ngoại thành. Tôi đi, Kalernan, Lưu Động kinh hô một tiếng. Lý Huỳnh Trạch bắt tay với Tần Dược. Tần đại sư, T-H-I-T-H-A ở chỗ nào? Còn chưa bắt đầu tìm đâu, đang chờ các người tới. Tần Dược nói. Lưu Động nghe đến đây thì mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không có T-H-I-T-H-A còn báo án. Đây là thao tác gì vậy? Không phải là lừa dối bọn họ đó chứ? Đêm hôm khuya khoắt, hiện tại cũng gần một giờ rồi. Đùa như này không vui đâu. Nhưng mà Lý Hoành Trạch biết thực lực của Tần Dược, chỉ nói. Vậy thì Tần đại sư động thủ đi. Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, trực tiếp tính toán nữ quỷ đang ngồi ở trên xe taxi. Nữ quỷ này tên là Lâm Đào, là một nữ tiếp viên hàng không. 9 giờ tối xuống máy bay, dự định về nhà, nên đặt một chiếc taxi. Kết quả, xe chạy đến chỗ hoang vu, xung quanh không có ai, tài xế thì động tà niệm. Trực tiếp quẹo vào một ngã ba. Chỗ ngã ba này trên thực tế là cửa sau của một công xưởng. Điều mấu chốt là, công xưởng này cũng đã đóng lại, cho nên con đường này hoàn toàn sẽ không có ai tới. Tài xế thực hiện tội ác ở chỗ này, sau đó g, i, e, c, c, h, e, t Lâm Đào. Sau đó, hắn ném Lâm Đào vào khu vực xanh sạch hóa phía sau công xưởng. Khu vực này, đúng lúc có một cái hố to, là trước kia đào một gốc cây bị bệnh rồi lưu lại. Hắn ném T, H, I, T, H, E vào trong, đồng thời dùng cành cây khô để che đậy. Vụ án xảy ra đã qua 3 giờ, một dải cây xanh này, toàn bộ đều là cây hòe. Cây hòe là một loại cây xanh sạch hóa rất bình thường. Nhưng mà ở cổ đại lại có cách nói giấu quỷ dưới tảng cây hòe. Trồng loại cây cối này ở trong nhà là vô cùng có điểm xấu. Cũng ẩn chứa âm khí, được một đám cây hòe che phủ, Lâm Đào nhanh chóng chuyển hóa thành lệ quỷ. Bay lượn ở trên đường cái, chờ đợi taxi mới đi qua đón nàng về nhà. Đồng thời, sát ý của nàng đối với tài xế cũng tăng vọt chưa từng có. Đi bên này, Tần Dược mang theo mấy người đi đến trong rừng cây. Tần Dược, Phương Minh Húc, Lý Hoành Trạch đều sải bước. Chỉ có Lưu Động và tài xế xe taxi là cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì Tần Dược và Phương Minh Húc đã là tu sĩ, nhìn vật trong đêm là chuyện đơn giản nhất. Lý Hoành Trạch lại có một tấm phù, mua từ chỗ của Tần Dược, có thể nhìn rõ ban đêm như ban ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là Lưu Động và tài xế thì không được, nhưng mà cái hố sâu này cũng không xa. 5 người rất nhanh đã đến. Lát nữa đừng có mà sợ tè ra quần, để lộ dương khí. Phương Minh Húc nhắc nhở, tài xế run rẩy nói, tôi có thể không đi không? Tôi thật sự có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Chỗ này tối đen như mực, có thể nhìn thấy cái gì? Lưu Động nói thầm, tiểu hòa tử, anh không hiểu. Tài xế xe taxi ngay cả quỷ hồn còn nhìn thấy rõ ràng, lát nữa đương nhiên là có thể nhìn thấy thi thể. Chuyện này còn không đáng sợ sao? Không bao lâu sau, hai người tới bên cạnh cây hố lớn. Tần Dược nhẹ nhàng vung tay lên, vô số lá cây, bùn đất cho bụi bị cuốn lên. lộ ra THITHA ở bên trong. Mà vừa lúc này, một trận gió lạnh đột kích, nữ quỷ vốn dĩ đang ngồi trên xe taxi cuối cùng cũng đi xuống. Chính là Lâm Đào, nàng nhìn thấy THITHA của mình. Từ trạng thái tỉnh tỉnh mê mê liền biến thành vẻ mặt hung ác. Chính là, chết, đều phải chết. Tóc của nàng bay loạn, lộ ra gương mặt xinh đẹp, nhưng mà hai mắt đỏ như máu, hàm răng cũng biến thành sắc bén. Đây là hình thái sau khi hóa thành ác quỷ, nhìn thấy THITHA của mình, khiến cho oán niệm của nàng thêm một bước. Tần Dược hừ lạnh một tiếng, thành thật một chút, sau đó mang cô đi tìm kẻ thù, cô không muốn về nhà sao? Nghe nói như thế, cộng với khí thế trên người Tần Dược, khiến cho quỷ hồn Lâm Đào lập tức co lại. Sau đó, Tần Dược nói, người CHET tên là Lâm Đào, là một nữ tiếp viên hàng không, hung thủ tên là Nguyên Hoa Khang, người lái taxi online. Trước mắt hắn đang ở tại khu Thiên Đàn, Hoa Viên 35, tòa nhà 2161. Anh muốn đi bắt người cùng tôi hay là chờ đến ngày mai trực tiếp nhặt xác? Trong lòng của Lý Hoành Trạch hơi động, nói ra, cho dù hắn CHET cũng chưa hết tội, nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tần Dược nói, vậy thì xem ý của cô ấy như thế nào đã. Tần Dược chỉ vào THITHA của Lâm Đào. Trong lòng của Lý Hoành Trạch cũng là hơi hồi hộp một chút. Hắn hiểu được, Tần Dược đang nói cái gì. Có lẽ tại chỗ mà hắn không thấy được, có tồn tại đặc thù nào đó. Đi bắt người trước đã, Lý Hoành Trạch không nói thẳng mọi chuyện. Sau đó, để Lưu Động ở lại chỗ này, trông coi hiện trường, đồng thời còn thuận tiện phái người đến tiếp viện, còn cần pháp y và người đến thu thập chứng cứ tại hiện trường. Lưu Động cũng trợn tròn mắt, thế mà để hắn ở lại chỗ đen như mực này chờ người đến trợ giúp. Cho dù hắn to gan lớn mật thì cũng sợ hãi việc này mà. Nhưng mà Lý Hoành Trạch không cho hắn cơ hội phản bác, trực tiếp đi cùng Tần Dược. Oan hồn của Lâm Đào cũng theo Tần Dược, lên Cullinan của Tần Dược. Tài xế xe taxi không ngừng cảm ơn. Tần đại sư, cho tôi cái mã trả tiền, tôi quét cho anh 10.000, tôi biết quy củ. Chuyện bắt quỷ cần 10.000, hắn đã xem trực tiếp. Tần Dược lấy mã trả tiền ra rồi nói, 500 là được, chúng ta là cùng thành phố, bắt quỷ tại hiện trường. Anh cũng là người vô tội bị liên lụy, không cần nhiều tiền như vậy. Tài xế này do dự một chút, cuối cùng cũng không mạo xưng là trăng hảo hán. Dù sao, trong nhà hắn cũng không giàu có gì, 10.000 có thể xem như là 1/3 tiền tiết kiệm của hắn. Cảm ơn Tần đại sư, cảm ơn Tần đại sư. Hắn liên tục cảm kích, lúc này mới lái xe của mình rời đi. Cách chương